Học viện của các thiên thần, chương 25, mập mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội diễn ra 3 ngày 2 đêm, bọn hắn được giao công tác trang trí hội trường và sân khấu. Tôi muốn trang trí hội trường thành màu hồng, Nastia mơ màng nói. Giờ hơi thành màu hồng hết thì khác gì bọn trẻ con mẫu giáo. Kinh liếc cô, lấy đề tài năm nay là quyến rũ mà tao nhã thì nên lấy màu tím và trắng. Nó nêu ý kiến, cho màu đen cho đẹp. Hắn nói luôn, nó khinh thường nhìn hắn, bộ anh tính biến hội trường thi thành đám tang hay sao? Nông cạn, hắn cáu, cô nói ai nông cạn, nó không buồn liếc hắn, đáp, là ai tự hiểu, hắn nuốt nghẹn họng. Dania đạm lướt qua bản kế hoạch nói, cứ dùng màu tím đi, rất hợp. Mia cũng cười nói, trang trí thêm hoa hồng tím và trắng, hoa violet nữa nhé. Tớ tính cài thêm bóng bay cơ nhưng như vậy có lẽ trẻ con quá. Nó gật đầu quay sang hỏi Ken. Cậu thấy thế nào? Ken cười nhẹ, ý của mình cũng giống Mia. Cả đám ồ lên, ra vẻ hiểu rồi gật gật đầu. Mia đỏ mặt, này, đừng suy nghĩ linh tinh. Nó nhún vai, vẻ vô tội nhìn Mia. Bọn ta có suy nghĩ gì đâu nào. Có người có tật giật mình kìa. Mia không nói gì, bọn nó càng lấn tới. Khai mau tiến triển đến đâu rồi? Mia mặt càng lúc càng đỏ, lắp bắp. Làm gì có, ba đứa nhìn nhau cười xấu xa càng ép sát hơn nữa. Khai mau, Mia cứ giật lùi về phía sau, ấp úng. Đã bảo, không, không có mà, đột nhiên cô nàng vướng phải túi đồ trên đất ngã bổ nhào về phía sau, mắt thấy sẽ ôm hôn đất thì một cánh tay giơ ra đỡ lấy cô, nhưng do lực ngã quá mạnh nên ôi thôi, cả cô và người kia đều ngã sấp xuống, nằm chồng lên nhau. Cách chương.